Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư đạt đến dị thú cao cấp. Sau đó, khi tiến hóa lần thứ 5, nó sẽ đạt đến đỉnh cao của cấp 9, trở thành cự thú thần thoại. Trong khi Trần Sở đang chìm đắm trong trạng thái đồn ngộ, từ xa, hai luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột phóng lên trời, xuất hiện ngay trên đầu mọi người. Ầm ầm, bầu trời rúng động, gió bão gào thét, mây xoáy lại tạo thành một vòng xoáy bao trùm trong bán kính mười mấy km. Trong trung tâm của vòng xoáy đó, hai bóng hình chậm rãi hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, khí thế vương giả khủng khiếp từ trên trời đổ xuống, khiến mọi người không thể thở nổi, sắc mặt nghiêm nghị và cung kính chào hỏi, gặp qua hai vị vương giả đại nhân. Một trong hai vị vương giả là một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi với vẻ mặt lạnh lùng, đứng thẳng, hai tay chắp lại. Một người trung niên có thần sắc ấm áp, mỉm cười nói: "Mọi người không cần khách khí, di tích gần phủ xuống, tôi sẽ nói đơn giản về quy tắc lần này. Điểm thứ nhất, trong lần thăm dò di tích này, không được phép giết người đoạt bảo. Các ngươi đều là những thiên tài của nhân tộc, vũ khí có thể dùng để đối phó với kẻ ngoại tộc, nhưng không phải để giết hại đồng tộc. Vì vậy, bất kỳ ai nếu có hành động giết chóc đồng tộc thì một khi tôi phát hiện, sẽ lập tức ra tay và tiêu diệt ngay tại chỗ." Nói đến đây, người trung niên trên người tỏa ra một sát khí lạnh lẽo, khiến mọi người cảm thấy một luồng hàn khí lạnh buốt lan tỏa từ xương sống. Dù là những người đứng trên núi thây biển máu, mỗi người đều quyết đoán trong việc trừng phạt. Sau khi thu hồi sát khí, người trung niên tiếp tục nói: "Điểm thứ hai, tài nguyên, truyền thừa, bao gồm thế giới bản nguyên thu được trong di tích đều thuộc về người tìm ra. Liên bang sẽ không can thiệp. Nhưng nếu các ngươi thu được văn tự, cơ sở phủ văn hoặc lực lượng đặc biệt cần bảo tồn các thư tịch nguyên vẹn thì sẽ phải khắc ấn một phần, phục vụ cho nghiên cứu của liên bang về nền văn minh thượng cổ." "Được rồi, đã nói xong quy tắc, giờ tôi sẽ giới thiệu qua về tình hình di tích. Di tích này là một khối đại lục từng bị các cường giả viễn cổ cưỡng chế rút lên và thả vào hư không mẹ lục. Mục đích là bảo tồn truyền thừa và văn minh của lở chủng. Nhưng những kẻ hủy diệt văn minh thời thượng cổ lại rất mạnh. Chúng đã đuổi tới hư không đại lục, gây ra một trận chiến lớn phá hủy tất cả." Vừa dứt lời, một thiên tài bắc lẫm lên tiếng kinh ngạc: "Rút một khối đại lục rồi thả vào hư không, cường giả văn minh thời thượng cổ lại khủng khiếp đến vậy?" Mọi người cũng lộ vẻ sửng sốt. "Đây chính là một khối đại lục thực sự." Người trung niên mỉm cười đáp: "Mọi người đừng quá ngạc nhiên, chỉ là một khối đại lục bản thể bị ném đi thôi, các nghị sĩ hàng đầu cũng có thể làm được." "Được rồi, quay lại vấn đề chính, di tích này là nơi truyền thừa, quy tắc của hư không đại lục vẫn còn vận hành. Mỗi vài chục năm, nó lại gần Lam Tinh một lần. Tuy nhiên, phần lớn khu vực đã bị hư không ăn mòn, rất nguy hiểm. Chỉ có khu vực trung tâm trong vòng 1.000 km là an toàn. Khu vực trung tâm này chúng ta gọi là ốc đảo. Ở đây giống với bên ngoài, rất an toàn. Vẫn còn sót lại một số cổ văn kiến trúc và di tích dưới sự bảo vệ của lực lượng còn lưu lại. Nhưng bên ngoài ốc đảo, khu vực phế tích lại bị chiếm lĩnh bởi rất nhiều quái vật. Những quái vật này là những sinh vật siêu phàm từ văn minh thượng cổ. Còn có những kẻ xâm lấn từ bên ngoài bị năng lượng hư, không ăn mòn, và biến dị. Những hư không quái vật này có sức mạnh đa dạng, từ mạnh đến yếu, nhưng yếu nhất cũng có thực lực tầng 5. Càng vào sâu trong phế tích, số lượng và sức mạnh của quái vật càng lớn. Tốt, sau khi giới thiệu về tình huống di tích, tiếp theo là phương pháp mở ra con đường thành thần. Không biết có phải là do trận đại chiến trước đó hay không, mà quy tắc truyền thừa của di tích đã có sự thay đổi. Để con đường thành thần xuất hiện, cần phải giết chết một lượng lớn quái vật hư không, hấp thụ năng lượng nào đó. Mỗi lần giết một con quái vật hư không, các người sẽ nhận được một tia tử sát đặc thù quấn quanh trên người. Đây chính là dấu hiệu cho thấy các người đã tiến vào con đường thành thần. Chỉ cần trên người có càng nhiều tử sát, thời điểm con đường thành thần xuất hiện sẽ càng gần. Thậm chí khi vừa bước vào, các người có thể nhận được một phần thưởng bản nguyên. Mỗi phần bản nguyên đều vô cùng quý giá. Chỉ cần có 10 phần bản nguyên, sẽ đủ để một người ở tầng 9 đỉnh phong bước vào vương giả. Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây là cơ hội hiếm có để trực tiếp thu được một lượng lớn bản nguyên của thế giới. 10 phần bản nguyên. Phải biết rằng, rất nhiều cường giả tầng 9 đỉnh phong dù đã đạt đến yêu cầu để đột phá, nhưng vì thiếu bản nguyên, họ đã bị kẹt lại ở đỉnh phong suốt nhiều năm mà không thể tiến thêm. Chú ý thấy ánh mắt nóng bỏng của đám đông, người trung niên mỉm cười nói: "Ta phải nhắc nhở một chút. Tử sát cần phải tích lũy đến một mức độ nhất định mới có thể tiến vào con đường thành thần." Một thanh niên tên Simon lễ phép hỏi: "Xin hỏi vương giả đại nhân, để tiến vào con đường thành thần, số lượng tử sát cần có là bao nhiêu? Làm sao để tính toán?" Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một bảo vật đặc biệt từ di tích Quan Thiên Chi Nhãn. Tiếp theo, mỗi người các ngươi sẽ truyền một tia khí tức vào. Quan Thiên Chi Nhãn sẽ tạo ra một tử nhãn hư ảo. Qua tử nhãn, các người sẽ có thể xác định số lượng tử sát cần thiết. Không chỉ vậy, dưới sự chuyển đổi của Quan Thiên Chi Nhãn, các người có thể liên hệ với thế giới bên ngoài qua tử nhãn và chia sẻ thông tin. Nói rồi, người trung niên đưa tay chỉ vào một quả cầu to đường kính 10 mét, có con ngươi màu vàng kim, từ từ hiện lên, rồi cùng với hắn trôi xuống từ trên không. Tốt, từ 11 lên, có lẽ ta sẽ đi trước. Cơ Vô Cực, người mặc trường sam trắng, hào hứng tiến lên, đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh khổng lồ, một luồng chân lực tràn vào, không tiếng động, một cái mắt nhỏ cỡ quả đấm từ trong quả cầu xuất hiện, lơ lửng trước mặt Cơ Vô Cực. Đây chính là tử nhãn. Cơ Vô Cực hiếu kỳ đưa tay tiếp nhận. Tử nhãn được tạo ra từ chân lực của các ngươi, nó sẽ hòa vào lực lượng của các ngươi, trở thành một thể. Do đó, nó có thể gắn liền với trí óc các ngươi, và khi cần thiết có thể triệu hồi ra. Tốt. Tiếp theo, rất nhanh đến lượt những người chiến trường phía nam, như Hạ Hữu Huy, Lý Hạo. Khi đến lượt Trần Sở, hắn cũng truyền vào chân lực, rất nhanh chia ra một cái tử nhãn. Lập tức hắn cảm nhận được giữa mình và cặp mắt này có một sự liên kết mỏng manh. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ là bình thường, bởi vì tu luyện giả ở tầng 4 cần phải dùng ý chí để dung nhập vào chân lực. Đến tầng 6, khi chân lực chuyển hóa thành lửa, ý chí và chân lực gần như hòa là một thể. Mỗi một phần chân lực đều ẩn chứa tinh thần ý chí của tu luyện giả. Khi tất cả mọi người đều được phân phối một cái tử nhãn, Tạ Trần chậm rãi nói, nhớ kỹ, khi bầu trời trở nên trắng bệch và một dòng sông dài xuất hiện, đó chính là con đường thành thần sắp mở ra. Nhưng sau khi tiến vào con đường thành thần, liệu có thể thu được thế giới bản nguyên hay không, và thu được bao nhiêu bản nguyên, thì phải xem các ngươi có thể vượt qua được khảo nghiệm hay không. Con đường thành thần có 3 loại khảo nghiệm, một là năng lực lĩnh ngộ, hai là chiến lược vượt qua cảnh giới trác tuyệt, và ba là linh hồn đặc thù. Một thiếu nữ tóc vàng trong đội quân Simon, Gabriel Faina, nghi ngờ hỏi, xin hỏi vương giả đại nhân, linh hồn sẽ được khảo nghiệm như thế nào? Đối mặt với câu hỏi này, Tạ Trần lắc đầu, ta cũng không biết, bởi vì năm xưa chỉ có nghị sĩ đại nhân đầu tiên đạt tới mức độ khảo nghiệm linh hồn. Vấn đề này các ngươi cũng không cần phải bận tâm, vì trong từ trường đạt tới mức độ khảo nghiệm linh hồn có rất ít người, đến lúc đó các ngươi sẽ tự hiểu. Tốt, ta sẽ cho các ngươi 10 phút để chuẩn bị, sau đó ta và Vĩ Minh Vương sẽ liên thủ xé rách thông đạo, đưa các ngươi vào. Cái gọi là chuẩn bị, chính là mang vào chiến giáp. Chỉ thấy từ trong vòng tay tu di của Trần Sở, từng mảnh chiến giáp màu đỏ vàng bay ra, phát ra âm thanh răng rắc, nhanh chóng hóa thành bộ long huyết chiến giáp hoa lệ và dữ tợn bao phủ cơ thể hắn. Sau đầu, bốn bánh răng màu bạch kim xoay chậm chậm, trong đó hai cái tỏa ra ánh sáng màu xanh lam và màu vàng, tạo thành từng vòng quần sáng chiến giáp, khiến người ta có một cảm giác thần thánh và thiêng liêng. Lý Hạo vẫn mang bộ chiến giáp màu đen, trên đó trải rộng như chiếc gai ngược, hai vai cắm đôi cự giáp dị thú, tạo cho người ta cảm giác của một chiến sĩ viễn cổ thô bạo. Còn chiến giáp của Lâm Tuyết tỷ muội thì phù hợp với thẩm mỹ của phái nữ, màu đỏ và xanh lam tinh tế, hoa lệ và có phần khí chất. An Phụ Khanh lại mang chiến giáp màu xanh, cực kỳ tiêu sái. Nhưng khi nhìn thấy chiến giáp của Hạ Hữu Huy, bộ giáp màu vàng với những vết nứt giống như mai rùa, Trần Sở không nhịn được nói, thôi nào, lão Hạ, chiến giáp của ngươi có phải hơi không thích hợp không? Rất tốt mà, Hạ Hữu Huy tự mãn đáp. Đây chính là chiến giáp tôi lấy từ mai rùa cự thú đại địa lục, một tinh túy trong luyện chế, lại thêm siêu phàm vật liệu. Nhờ vào công pháp của tôi, chiến giáp này có thể phát huy huyền vũ hậu thổ phòng ngự mạnh mẽ, lại thêm cựu quy chiến thuẫn được luyện chế lại, khiến phòng ngự của tôi càng thêm mạnh mẽ. Đây, tôi không nói về phòng ngự, mà là về hình dáng của chiến giáp. Trần Sở nói tiếp, có phải là hơi đặc biệt? Lý Hạo trầm giọng nói, Trần Sở có ý nói ngươi như một con rùa đen đấy, phốc phốc. Lâm Vũ bên cạnh, vốn đã kiềm chế, không nhịn được nữa, cười phá lên. Lúc này từ xa có người kêu lên, ôi, thật là đẹp trai cơ giáp. Chỉ thấy ở phía xa, trong đội ngũ Simon, từng chiếc cơ giáp cao mười mấy mét, 20 mét liên tục xuất hiện. Những cơ giáp này phần lớn có hình người, một số ít mang hình dáng dị thú. Tuy nhiên, uy mãnh nhất chính là một chiếc cơ giáp màu trắng đen, dày nặng và cao tới hơn 40 mét, với đôi chảo rồng thủ và hai vai dày, cao vót như cự thủ lân sừng. Quan trọng nhất là, đứng trước chiếc cơ giáp uy mãnh đó là một cô gái tóc vàng óng ánh, ngũ quan sắc sảo tuyệt đẹp, Gabriel Faina. Cô mang đến cảm giác như một mỹ nữ mạnh mẽ và cơ giáp dã thú. Sự kết hợp mạnh mẽ này tạo ra một ấn tượng không thể quên. Đối với các chiến binh từ Đông Hạ và Bắc Lẫm, những chiếc cơ giáp của Simon từ không gian chứa đựng á không gian của họ càng thêm uy lực. Họ lưu trữ cơ giáp trong không gian, khác với vòng tay tu di của Trần Sở. Đó là một dạng trồng chất á không gian, có thể cất giữ những cơ giáp to lớn. Tuy nhiên, Ngoài cơ giáp và đạn dược, không thể chứa đựng vật phẩm khác, vì các vật liệu chế tạo cơ giáp và đạn dược đều đã dung hợp với kim loại đặc thù, phát ra sóng và năng lượng á không gian đặc biệt. Bên phía Bắc Lẫm, trên khuôn mặt của chàng thanh niên có làn da màu đen lân mịn, nhẹ nhàng nói, đừng nhìn bọn họ có vẻ rất mạnh, nhưng khi đạn dược hết, chúng chỉ còn là những cỗ máy lớn hơn một chút mà thôi. Đúng vậy, khi tiến vào di tích phía sau mà không có đạn dược tiếp tế, một khi hết đạn, họ chỉ có thể dựa vào động năng của cơ giáp, thực lực sẽ giảm sút. Liên bang nhân tộc có 3 loại lộ tuyến tu luyện, mỗi lộ tuyến đều có ưu điểm và thiếu sót riêng. Lúc này, Trần Sở hỏi, đúng rồi, các người có mang theo tinh thạch năng lượng đồng bộ không? Có, tất cả đều ở trong vòng tay Tu Di. Gần đến di tích đỉnh cấp của các thiên tài, Trần Sở và những người đồng hành đã nhận được tài nguyên từ liên bang. Các tài nguyên này giúp khôi phục chân lực từ tinh thể năng lượng, phục hồi nhanh chóng nội thương và ngoại thương bằng linh tỷ dịch, tương đương với một kích năng lượng bom của tu luyện giả cấp 6, chuẩn bị. Ngay khi thời gian đến, Tạ Trần và Kỳ Vĩnh Ninh đồng thanh quát lớn, hai đạo hào quang màu trắng tỏa sáng từ cơ thể họ, biến thành hai thân ảnh cao hơn 100 mét. Oanh, khi pháp tắc chân thân xuất hiện, năng lượng từ thiên địa xung quanh 10 km bùng nổ, quét sạch cuồng phong hướng về phía họ, hóa thành một đám sương mù trắng bao phủ xung quanh. Dưới sự bao vây của lực lượng pháp tắc khủng khiếp, hai tôn vương giả vung tay, ngay lập tức xé rách hư không phía trước, tạo ra một vết nứt lớn, đừng chống cự. Kèm theo tiếng quát mạnh mẽ, một cỗ lực lượng cường đại kéo tất cả những người có mặt vào thông đạo. Dưới sự dẫn dắt của hai tôn vương giả, hơn nghìn người biến thành những đường lưu quang bay vào không gian đại lục, rơi xuống từ trung tâm ốc đảo và phân tán ra bát phương. Trên bình nguyên rộng lớn, những con sông nhỏ uốn lượn, cỏ cây xanh tươi, gió nhẹ ấm áp, tất cả tạo nên một cảnh sắc như một thế ngoại đào nguyên. Tuy nhiên, bất kể là bình nguyên hay dòng sông nhỏ, đều không có dấu hiệu của sự sống, không có động vật, côn trùng hay loài cá sống dưới nước. Ngay lúc này, từ trên trời vang lên tiếng ong ong sắc bén, từng đạo sao băng từ trên trời rơi xuống. Từ vạn mét trên không, nhìn xuống, mặt đất dưới chân Trần Sở ngày càng gần, lửa và quang rực sau lưng Trần Sở bùng lên, phun ra một luồng khí nóng, làm vỡ không gian xung quanh. Su, Trần Sở là người đầu tiên thoát khỏi đội ngũ. Sau đó, Lâm Tuyết trên người bùng cháy lửa, biến thành đôi cánh lửa, còn Lâm Vũ trên người phát ra hào quang màu xanh lam. Theo sau Trần Sở, khi thức tỉnh năng lực thiên phú nguyên tố, sức mạnh của họ tăng lên rất nhiều, đồng thời còn nắm giữ một số năng lực đặc biệt. Cánh quang rực mở rộng, Trần Sở điều khiển năng lượng thiên địa xoay quanh không trung, cuối cùng hạ xuống một sườn núi nhỏ, theo sau Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội. Trong một địa phương lạ lẫm như thế này, tự nhiên mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn khi có những cường giả quen thuộc đứng sau lưng. Ngoài Trần Sở, Lâm Mị, Trương Thiên Long và Cơ Trường Không, những thiên tài có thâm niên lâu dài này đều nằm vững các thủ đoạn lướt đi. Chiến giáp của họ phát ra đủ loại ánh sáng chói lọi, cùng với đại đội ngũ chia tách ra. Còn những người như Hạ Hữu Huy, Lý Hạo không có năng lực phi hành thì vẫn tiếp tục bị bao vây bởi lực lượng và hạ xuống. Cuối cùng, rơi mạnh xuống mặt đất, tạo thành một tiếng nổ vang, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đất đai bị phá vỡ, bụi mù cuồn cuộn. Khụ khụ, tôi tưởng chúng ta sẽ được truyền tống vào trong, không ngờ lại rơi từ trên trời xuống. Hạ Hữu Huy mặc chiến giáp, có chút chật vật bò ra từ hố lớn đường kính khoảng 10 mét. Chỗ không xa, Lý Hạo và Ninh Phi cũng trong tình trạng tương tự, mỗi người đầy bụi đất. Tuy nhiên, với sự bảo vệ của lực lượng vương giả, dù mọi người đã rơi từ trên cao xuống, ngoài việc khí huyết có chút sôi trào thì không ai bị thương. Trên sườn núi, Trần Sở quan sát xung quanh, nhận thấy mọi người đáp xuống đây đều thuộc chiến trường miền Nam, bao gồm hơn 10 thiên tài đã tốt nghiệp. Rõ ràng, lần này quan phương đã phân chia mọi người theo thế lực, nhằm tránh việc gặp phải cơ duyên trong quá trình thăm dò mà xảy ra xung đột, đồng thời có thể thăm dò được phạm vi rộng hơn. Chẳng bao lâu, Lý Hạo, Hạ Hữu Huy và An Phụ Khanh đã hội tụ lại, sao chỉ chú trọng vào việc tu luyện, không quá quan tâm đến điểm cống hiến. Chiến giáp của An Phụ Khanh chỉ là loại siêu phàm phổ thông, không được trang bị khả năng lướt đi. A Sở, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Hạ Hữu Huy hỏi. Ta hẳn là biết bên kia. Trần Sở nói xong, nhìn về phía sau lưng, nơi mười mấy km ngoài đại địa, bầu trời mờ mịt, tràn ngập một khí tức tận thế khó hiểu. Với việc thăm dò di tích ở ốc đảo, Trần Sở càng tin tưởng vào lực lượng của mình. Mặc dù ốc đảo có đường kính 1000 km, tương đương với một số khu vực tiết kiệm, nhưng đã từng có nhóm tiên thiên thức tỉnh giả thăm dò qua cách đây vài thập niên. Lâm Tuyết lắc đầu nhẹ, phế tích bên kia, Tiểu Vũ và tôi không đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị thăm dò ốc đảo. Hạ Hữu Huy cũng gật đầu nói, A Sở, tôi cũng chuẩn bị đi thăm dò ốc đảo. Đụng phải vận khí thì tốt, phế tích đối với tôi và ban trưởng còn nói vẫn còn chút nguy hiểm, họ chỉ vừa mới đột phá tầng 5, tu vi vẫn chưa củng cố vững vàng, nếu vào phế tích tầng 5 hay cao hơn thì coi như tự tìm cái chết. Dù là thiên tài nhưng điểm này họ vẫn biết rõ. Lần này vào mục đích chính là để tìm kiếm cơ duyên truyền thừa. Trần Sở mỉm cười. Các ngươi nghĩ như vậy rất tốt. An toàn là quan trọng nhất, không cần tranh giành quá sớm. Lần này di tích chỉ là một cơ duyên. Dù không thu hoạch gì, cũng không có nghĩa là sau này các ngươi không thể đột phá lên tầng 9. Thậm chí là vương giả. Trần Sở ánh mắt rơi vào người Lý Hạo. Lý Hạo đáp, giọng trầm ổn. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận. Thấy vậy, Trần Sở không nói gì thêm. Lần này, người tham gia đều là thiên tài. Mỗi người đều có suy nghĩ và mục tiêu riêng. Hắn cũng không phải là người làm bảo mẫu, không thể chăm sóc từng người một. Còn về An Phụ Khanh, nàng chắc hẳn sẽ thu được thành quả vô cùng ấn tượng. Nắm giữ bốn đạo kiếm ý, với tu vi tầng 6 sơ kỳ, thực lực của nàng ít nhất đã đạt đến tầng 6 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, đủ sức chém giết một lượng lớn quái vật hư không để tiến vào con đường thành thần. Đến lúc đó, với ngộ tính của nàng, chắc chắn sẽ đi rất xa. Trần Sở cũng cảm thấy mình không kém. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Các vị, lần này vào di tích, hãy cẩn thận làm chủ, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Chúc mọi người trên con đường thành thần gặp nhiều may mắn. Sư sư sư, nghe lời dứt, từ xa, khí tức tầng 6 sơ kỳ của Lâm Mị, Trương Thiên Long và những người khác bùng phát, tạo thành những tia sáng mạnh mẽ, bay vút về phía tận cùng của thế giới di tích. Ngoài ra, những thiên tài, lão luyện kia sau khi xuất hiện đều bộc phát tu vi tầng 6 trung kỳ, thậm chí là tầng 6 hậu kỳ. Những người này tuy thời gian học tập trong trường không có đột phá lên tầng 6, nhưng hầu hết đều đã tốt nghiệp ở tầng 5 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, và sau 1-2 năm, tu vi của họ đã thâm hậu hơn rất nhiều so với Lâm Mị và những người khác. Tuy nhiên, đối với Trần Sở, người năm nhất đã đạt được tầng 7, họ, những thiên tài, đã từng giờ đây có vẻ hơi mờ nhạt, thiếu đi ánh hào quang. Sau đó, Hạ Hữu Huy và Lâm Tuyết tỉ muội tạm biệt ba người Trần Sở, cùng với một số học viên năm năm, năm hai hướng xa xa chạy tới ốc đảo Sơn Mạch. Trong số các học viên năm nhất, ngoại trừ ba người Trần Sở, Trần Kiếm Nhất, người đã gặp Trần Sở một lần, và Ninh Phi, người đã từng xếp hạng nhất, mục tiêu của họ cũng là di tích phế tích. Tuy nhiên, họ chỉ chào nhau một câu rồi tiếp tục chạy theo những hướng khác nhau. Toàn bộ di tích quá lớn, trung tâm của ốc đảo đã rộng hơn 1000 km, chưa kể đến hàng ngàn km, vượt qua cả ngàn vạn km hai phế tích tận thế. Dưới hoàn cảnh này, 1000 người bị ném vào thì chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Rất nhanh, ba người Trần Sở đã đến gần phế tích và ốc đảo giáp danh, nơi đó hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Bầu trời u ám đầy áp lực, mặt đất khô nứt, không có một dấu hiệu sinh mệnh, ngay cả một cọng cỏ cũng không thấy, không khí tràn ngập sự tĩnh lặng của tận thế. Khi ba người đi qua lớp bình chướng vô hình đó, họ cảm nhận ngay như mình vừa bước vào một thế giới khác, năng lượng thiên địa mỏng manh và hỗn tạp, tràn ngập lực lượng hủy diệt và bóng tối. Trần Sở trầm giọng nói, cẩn thận một chút, ở đây chân lực khi phóng ra sẽ bị suy yếu, và quá trình hồi phục cũng sẽ bị áp chế bởi năng lượng hư không, chỉ có thể dựa vào tinh thể năng lượng. An Phụ Khanh khẽ gật đầu, loại địa phương này ngược lại rất thích hợp cho tu luyện giả bắc lẫm phát huy sức mạnh, thân thể họ cường hãn, không quá phụ thuộc vào chân lực như chúng ta. Về phần tu luyện giả Simon Cơ Vũ, tuy họ có hỏa lực mạnh, nhưng lại rất phụ thuộc vào đạn dược, vẫn như đã nói, an toàn là quan trọng nhất, mọi người hãy cẩn thận. Nói xong, ba người tách ra, mỗi người hướng về ba phương khác nhau, không có ý định liên thủ lúc này. Với tốc độ siêu âm, Trần Sở chỉ trong chốc lát đã vượt qua hơn 100 km, cuốn theo cuồng phong và bụi mù, rồi dừng lại trên một ngọn núi cao 1000 m. Đây chính là hư không năng lượng à, có chút tương tự với lực lượng hư không trọng đồng. Sau khi vượt qua khoảng cách hơn 100 km, Trần Sở nhận ra năng lượng hủy diệt trong thiên địa càng mạnh mẽ và hỗn tạp, và năng lượng này có sự tương đồng với lực lượng trọng đồng của hắn, nhưng dường như có phần yếu hơn, hỗn loạn hơn. Cảnh vật tàn tạ, cũ kỹ, giống như một tiểu trấn cổ đại trong những đống phế tích. Đại đa số công trình đã mục nát và biến mất, chỉ còn lại một vài cọc gỗ và nền tảng vách tường kiên cố, không hề sụp đổ. Trong phế tích của tiểu trấn, có mười mấy bóng dáng kỳ dị đang lang thang. Những người này cao khoảng 2 m, toàn thân phủ đầy lớp vải tím. Xung quanh là sương mù màu tím đen giống như một lớp lực lượng bao bọc. Áp lực từ chúng tỏa ra mạnh mẽ, có thể sánh ngang với tầng 5 của cảm giác áp bức. Trong số này, có hai người mặc bộ giáp đen tả tơi, thân hình vạm vỡ, cao hơn 3 mét, cầm trong tay trường mâu đã rỉ sét. Hai tướng sĩ này tỏa ra một áp lực mạnh mẽ hơn. Xung quanh là một đám sương mù tím đen dày đặc, như thể họ vẫn đang chấp niệm nhiệm vụ dò xét và bảo vệ tiểu trấn, ngay cả khi đã chết. Những con quái vật này là do năng lượng hư không ăn mòn tạo thành sao? Thật kỳ lạ, chúng hoàn toàn không giống với những con thú biến dị hay cự thú. Chân Sở từ xa nhìn thấy cảnh tượng dưới bức tường thành đã đổ nát. Trong phạm vi 10 mét của khu vực u ám, hắn thu lại khí tức, quan sát những quái vật này, dùng ám hắc thiên mạc, hắn ẩn thân và giảm thiểu sự hiện diện của mình, hoàn toàn biến mất, ngay cả những quái vật hư không ở xa cũng không phát hiện ra hắn. Dĩ nhiên, chiêu này không thể dùng dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn về phía xa, Trần Sở thấy hai tướng sĩ mặc giáp cổ xưa, đôi mắt vàng đen của hắn chậm rãi xuất hiện, sau đó một lực lượng hư không bùng nổ, cái, oanh, vang lên như tiếng kính vỡ. Không gian trong bán kính 5 mét quanh tướng sĩ cổ xưa lập tức vỡ nát, vô số vết nứt đen lan tràn, cắt xé và nghiền nát mọi thứ, bao gồm cả tướng sĩ viễn cổ với thân thể mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể họ vỡ vụn, rơi xuống đất như mảnh vỡ. Ngay lập tức, những quái vật còn lại quay đầu nhìn về phía xa, nơi bóng tối tản đi, lộ ra hình bóng Trần Sở trong bộ giáp chiến màu vàng kim. Nhìn thấy thi thể vỡ nát, Trần Sở quan sát và suy nghĩ, ít nhất cũng tiêu hao một phần năng lượng hư không. Bỗng chốc, những quái vật hư không bạo phát khí tức, biến thành từng đợt bóng đen lao về phía Trần Sở, phá hủy mọi thứ trên đường đi, từ vách tường cho đến mặt đất, tạo thành một cảnh tượng hoành tráng. Nhìn thấy những con quái vật đang lao tới, Trần Sở từ từ nắm chặt tay, cơ bắp toàn thân căng lên, phóng thích toàn bộ lực lượng. Ngay lập tức, một cơn chấn động khủng khiếp tràn ngập, khiến cả đất trời như chao đảo. Cùng lúc đó, một thân ảnh cao 30 mét, được bao phủ trong bộ giáp chiến màu đỏ thẫm, từ từ hiện lên. Trong nháy mắt, khí thế của Trần Sở tăng vọt, oanh. Khi chiến đấu hào ảnh xuất hiện, lực lượng của Trần Sở cũng như khả năng phòng ngự tăng gấp 5 lần. Trên người hắn, những tia lôi điện lóe lên và ngọn lửa vàng bốc cháy dữ dội. Lực lượng cường đại dưới không khí bùng nổ, tạo thành một cơn cuồng phong thổi mạnh từ trung tâm Trần Sở, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, cát bay đá chạy, mặt đất chấn động. Trần Sở giơ tay phải lên như nắm quyền, như thể kết ấn. Trong tích tắc, vô tận lực lượng trong cơ thể gào thét, bao gồm cả lôi quang và hỏa diễm vây quanh người, tất cả đều tụ lại vào tay phải của hắn. Đồng thời, sau lưng Trần Sở, hình ảnh đấu chiến hư ảo cũng làm động tác tương tự, tay phải nắm quyền kết ấn. Lập tức, một phạm vi 100 mét quanh đó, năng lượng thiên địa mỏng manh bị dẫn động chen chúc vào nhau, thần uy hủy diệt, oanh. Lôi viêm cuốn quanh quyền của Trần Sở, khiến mặt đất phía dưới sụt lún, vật chất vỡ nát, không khí bị đè ép thành chất lỏng, tạo thành một sóng xung kích hủy diệt đột ngột bùng phát ra bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm. Sóng xung kích khủng khiếp giống như cơn bão cấp 10 mấy. Trong phạm vi 100 mét, các bức tường sụp đổ, đá vụn bay tứ phía, bụi mù tràn ngập, chấn động kinh thiên động địa, vang vọng không ngừng. Khi bụi mù tan đi, trước mắt Trần Sở là những tàn tích của các công trình đã biến mất, chỉ còn lại một hố to sâu hàng chục mét hướng về phía trước. Những con quái vật cấp 5, cấp 6, khoảng mấy chục con đều đã bị một quyền của Trần Sở đánh nát, hài cốt không còn. Cự thú phân thân của Trần Sở đột phá cấp 9, khiến cho thân thể của hắn càng mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, đấu chiến hư ảnh gấp 12 lần sức mạnh tăng phúc, cùng với các thiên phú lực lượng và chân long chi lực, tất cả đều gia tăng sức mạnh của hắn. Mặc dù Trần Sở chỉ ở tầng 7 sơ kỳ, nhưng trong trạng thái bình thường, chiến lực của hắn đã có thể so với tầng 8 sơ kỳ, vượt qua một cấp bậc lớn. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, hắn đã có thể đối đầu với cường giả tầng 8, một quyền có thể phá hủy cả con đường. Nếu Trần Sở cầm trong tay bát hoang chiến kích, chiến ý được kích phát, thực lực của hắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, chưa kể đến tuyệt kỹ đấu chiến đế lòng hình thái. Lúc này, trước mặt Trần Sở, từng sợi sương mù màu tím đen hiện ra, phiêu du về phía hắn, hóa thành từng sợi dài nửa thước, khí lưu màu tím vây quanh người hắn. Cùng lúc đó, trong trí năng của đồng hồ quan thiên tử nhãn, số 93 hiện ra. Trần Sở liếc nhìn xung quanh, nơi có sát khí màu tím. Ánh mắt hắn dừng lại trên những con số 93, suy nghĩ một chút. Mới đây, những con quái vật này có tổng cộng 45 con. Trong đó có 2 con cấp 6 sơ và trung kỳ, phần còn lại là cấp 5 sơ kỳ, một ít có khí tức trung kỳ và hậu kỳ. Dựa trên tính toán tử sát, quái vật cấp 5 mỗi con có điểm tử sát từ 1 đến 3 điểm. Còn cấp 6 sơ kỳ khoảng 10 đến 30 điểm, vị vương giả này đã nói qua rằng, để bước vào con đường thần thoại, yêu cầu tối thiểu là 1.000 điểm tử sát. Với tính toán này, trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vì yêu cầu này đối với hắn không có gì khó khăn, chỉ cần giết một con quái vật cấp 7 hư, không là đã đủ gần đủ điểm yêu cầu. Tâm trạng phía dưới khá ổn, Trần Sở đưa mắt nhìn về những làn sương mù màu tím đen bao quanh, tò mò đưa tay ra chạm vào. Những luồng tử sát này là gì vậy? Đúng lúc bàn tay chạm vào sương mù tím đen, trong mắt Trần Sở bỗng truyền đến một lực hút kỳ lạ. Một luồng năng lượng đặc biệt từ làn sương theo cánh tay chảy thẳng vào đôi mắt hắn, bị hư không trọng đồng hấp thu. Đôi mắt Trần Sở hiện lên vẻ ngạc nhiên. Mắt ta, hình như đã mạnh lên rồi. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, sau khi hấp thu luồng năng lượng đặc biệt kia, uy lực của hư không trọng đồng được tăng cường đáng kể. Sự tăng cường này không giống với việc nâng cao thiên phú hay đột biến lượng năng lượng hư không, mà là một loại gia trì đặc biệt. Nghĩ đến đây, Trần Sở lập tức vận động ý niệm, mở ra giao diện thuộc tính, thiên phú, hư không trọng đồng cộng 45, đỉnh cấp, ẩn chứa lực lượng hư không trong đôi mắt, bị động kích hoạt, hư không thôn phệ, độc quyền vận hành theo quy tắc lực lượng đặc thù của hư không. Mỗi khi giết một sinh vật dị biến trong hư không, sẽ hấp thu một tia lực lượng hư không, từ đó nhận được một điểm nghịch phản sinh mệnh quy tắc gia trì. Mỗi một điểm gia trì làm tăng thêm 0,1% sát thương, không có giới hạn trên, ghi chú. Chỉ khi người sở hữu hư không trọng đồng tự mình tiêu diệt sinh vật dị biến hư không, mới có thể hấp thu lực lượng và nhận gia trì. Nhìn dòng ghi chú vừa cập nhật trong phần thiên phú, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi chấn động. Một điểm chỉ tăng thêm 0,1% nghe qua có vẻ không đáng kể, nhưng vấn đề là không có giới hạn tối đa. Mẹ nó, Trần Sở thầm rủa, cái này còn bá đạo hơn cả hệ kỹ năng trồng lớp của đầu chó trồng Kiwi. Chỉ cần hắn giết vài vạn sinh vật dị biến hư không trọng đồng chẳng phải sẽ được gia cường đến mức kinh khủng sao. Trần Sở thu hồi giao diện thuộc tính, chậm rãi nói, đây là lần ta đại khai sát giới, thiên phú đỉnh cấp rất mạnh, điều này có thể thấy rõ qua chiến lực khủng khiếp của Lôi Viêm Đế Long. Tuy nhiên, thiên phú dù mạnh cũng cần một nền tảng cường đại để phát huy. Như trước đây, kiếm giáp thú cấp 4 nắm giữ lực lượng và phòng ngự đỉnh cấp, nhìn vào cũng không có gì quá khoa trương. Theo lý, hiện tại Trần Sở bị giới hạn ở tầng 7 tu vi, nhưng nếu hư không trọng đồng bộc phát toàn lực, hắn hoàn toàn có thể vượt qua một đại cảnh giới và đánh bại kẻ tu luyện tầng 8 sơ kỳ. Đối với tu luyện giả tầng 8 trung kỳ, nếu họ có sự phòng bị, chỉ có thể bị thương. Thông thường mà nói, một chiêu vượt qua một đại cảnh giới như hư không trọng đồng có uy lực rất mạnh, đủ để trở thành chiêu sát thủ chủ lực của những thiên tài đỉnh cấp như Lý Hạo. Tuy nhiên, đối với Trần Sở ở tầng 7 sơ kỳ, dù chiến lực có thể sánh ngang với tầng 8 sơ kỳ, nhưng vẫn còn hơi thiếu. Nếu hắn có thêm một chút chiến đấu thủ đoạn, sẽ mạnh mẽ hơn. Bây giờ, kích hoạt hư không trọng đồng có thể trở thành át chủ bài thứ 3 của Trần Sở. Đây là một sức mạnh đến từ quy tắc hư không, gia tăng thuộc tính theo tỷ lệ phần trăm. Đặc tính này sẽ kèm theo tổn thương, nhưng sẽ không làm tăng gánh nặng tiêu hao cho hắn, cũng không ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này. Nói cách khác, dù Trần Sở có đột phá lên tầng 9, hư không trọng đồng sẽ mạnh lên gấp 10, gấp vài chục lần, nhưng sức mạnh vẫn duy trì như cũ nhờ vào sự gia trì của hư không pháp tắc. Với tình huống này, độ ưu tiên của di tích thăm dò giảm xuống, thay vào đó là việc giết chóc. Tốt nhất là có thể tiêu diệt 10 vạn quái vật hư không, từ đó làm hư không trọng đồng trở nên mạnh mẽ gấp trăm lần. Khi đó, Trần Sở sẽ có thể dễ dàng miểu sát vương giả khi đạt đến tầng 9 đỉnh phong. Oanh, trên người Trần Sở, quang diễm vàng kim lập lòe, khí tức bạo phát, không chút kiêng nể. Nửa thân dưới của hắn lé lên, đụng mạnh vào không khí, mở ra một khoảng không, bắt đầu quét ngang. Càng vào sâu trong phế tích, quái vật hư không càng mạnh, hư không thôn phệ tính bằng, sinh mệnh, làm đơn vị, tức là giết một quái vật tầng 5 hay tầng 8, lượng tăng phúc cũng chỉ có một điểm. Trong tình huống này, giết các binh lính cấp thấp là cách tốt nhất, bởi vì dù yếu nhất, những binh lính này cũng đều là tầng 5. Âm bảo anh minh, dưới chân Trần Sở rất nhanh đã xông ra mấy chục km, phía trước, đại địa bị nứt ra, tạo thành một vết nứt rộng hơn 200 mét, kéo dài mười mấy km, giống như một vực sâu thăm thẳm. Oanh, phạm vi mấy mét xung quanh sụp đổ, một lực lượng phản chấn mạnh mẽ phóng ra. Trần Sở tựa như một viên đạn, bắn mạnh về phía trước, tạo thành một vệt quang mang vàng chói mắt, định vượt qua vết nứt, hống, cùng với tiếng gào thét điên cuồng. Một bóng đen khổng lồ từ phía dưới vươn cánh bay lên, đánh tới. Đây là một con quái vật có cánh dài hơn 30 mét, thân dài hơn 20 mét, giống như một con rực long. Toàn thân nó bị thối rữa, lớp vảy giáp màu đen bao phủ, gai xương mọc lên và nhiễm bẩn, trông rất dị thường. Một cú chiến kích nặng nề, ánh sáng vàng bắn ra, nuốt chửng không khí phía trước. Tốc độ siêu âm quét qua, tạo thành một khe nứt dài đến mười mấy thước, đen kịt và nặng nề như chân không. Con quái vật cấp 6 nhiễm bẩn này không kịp phản ứng, chỉ thấy một tiếng nổ lớn, một nửa thân thể nó bắn tung ra, máu và thịt màu tím đen văng khắp nơi, thi thể khổng lồ rơi xuống với làn khói đen. Mặc dù con quái vật bị tiêu diệt, nhưng cũng khiến không khí xung quanh Trần Sở bị ảnh hưởng. Một lúc sau, ngọn lửa sau lưng hắn bùng lên, cánh quạt sáng rực phun ra luồng khí nóng, rơi xuống bờ bên kia. Lúc này, từ dưới vết nứt, một làn sương mù màu tím đen tràn ra. Trần Sở nhanh chóng dùng tay hút lấy năng lượng hư không trong sương mù đó. Không khí xung quanh tĩnh mịch như tận thế, như một ánh sáng vàng rực rỡ vạch phá mặt đất. Khí tức mạnh mẽ không che giấu, thu hút rất nhiều quái vật nhiễm bẩn hư không chú ý. Ô ô ô, ba con quái vật nhân hình cao hơn 2 mét, có vảy tím đen, phát ra tiếng gào thê lương, lao ra từ dưới những tảng đá lớn. Trên vuốt của chúng, ánh sáng đen dài hơn một mét phun ra, tỏa ra một khí tức sắc bén, tạo thành một trường ngân dài trong không khí đen kịt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ba con quái vật chưa kịp phản ứng, khi đến gần phạm vi ánh sáng vàng rộng 10 mét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lập tức bị chiến kích nặng nề đánh nát thành vô số mảnh vụn, hài cốt cũng không còn, lực lượng mạnh mẽ không hề giảm sút, lại một cú nổ mạnh làm nát mặt đất, đá vụn vang tứ tung, khí lãng cuồn cuộn, tạo thành một hố sâu rộng hơn 20 mét. Sau khi đánh bại ba con quái vật, Trần Sở dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, cầm chiến kích trong tay, nhìn về phía trước nơi sương mù màu tím đen đang dần ngưng tụ. Rất nhanh, dưới tác động của quy tắc di tích đại lục, những con quái vật tử sát lao về phía Trần Sở, xuyên qua bàn tay hắn rồi hòa vào trong lớp sương mù màu tím đen bao quanh thân thể, đi sâu vào phế tích hơn 60 km. Lý Hạo trong bộ chiến giáp thân hình tăng lên trên 3 mét, gánh một cây cột thép như thể ôm một cây trụ đồng, điên cuồng chiến đấu. Đối thủ của hắn là 20 mấy con quái vật nhân hình có thực lực cấp 5, còn có một chiến sĩ khôi giáp cao hơn 3 mét, cầm chiến đao lớn tỏa ra khí tức sơ kỳ tầng 6. Gần đó, trong một hố lớn rộng hơn 10 mét, một con quái vật khôi giáp cầm đao đã bị Lý Hạo đập nát. Bỗng nhiên, một ánh sáng vàng xuất hiện, và ánh sáng này, thay vì tiếp tục đi về hướng ban đầu, lại ngoặt một cái và bắn về phía trận chiến của Lý Hạo. "Lý Hạo, ta đến giúp ngươi." Kèm theo âm thanh vang dội như sấm, ánh sáng màu vàng chớp mắt xông vào bầy quái vật. Những nơi ánh sáng đi qua, mặt đất lập tức vỡ nát, từng con quái vật bị trọng kích từ dưới đánh lên, trong chớp mắt nổ tung thành mảnh vụn. Lý Hạo còn chưa kịp phản ứng thì bầy quái vật đã biến mất. Trên mặt đất đầy thi thể quái vật, Trần Sở trong bộ giáp chiến màu đỏ vàng, tay cầm kích, đứng đó nhìn Lý Hạo, mỉm cười, "Chúng ta đều là đồng học, không cần cảm ơn ta, gặp lại." Nói xong, Trần Sở vung tay, xẹt qua đám sát khí màu tím đen, ánh kim quang lóe lên, và một tiếng oanh vang lên, khí lực bắn ra khỏi đó. Lý Hạo đứng tại chỗ, mờ mịt, "Không phải, ta cảm ơn ngươi làm gì? Ta muốn giết những con quái vật hư không này để tích lũy kinh nghiệm từ chiến mà." Thực ra có nhiều quái vật vây công như vậy, Lý Hạo cũng cảm nhận được một chút áp lực. Nếu không có Trần Sở xuất hiện, có lẽ hắn đã bị trọng thương trong cuộc chiến này. Rất nhanh, Trần Sở vượt qua mấy chục km phía sau và gặp được Tần Xuyên cùng Trần Kiếm Nhất, người mà Trần Sở đã gặp trước đó. Dù chỉ mới nửa năm không gặp, Tần Xuyên đã đột phá lên cấp 5 hậu kỳ. Kiếm ý của hắn lưu chuyển trên người, nhìn về phía xa, nơi có một tòa thạch miếu đổ nát. Trên tòa thạch miếu phế tích đó, có một con quái vật dài khoảng 30 mét, với 4 cái đầu và một loạt gai xương màu xám trắng mọc trên lưng. Đây là một con quái vật biến dị cấp 6 trung kỳ, thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, với kiếm ý minh ngục đã đại thành, Trần Kiếm Nhất tự tin rằng hắn có thể tiêu diệt con quái vật này. Ngay khi Trần Kiếm Nhất chuẩn bị dùng kiếm khí của mình để tấn công, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng oanh, mạnh mẽ. Một ánh sáng vàng chớp mắt bay tới, làm con cự mãng 4 đầu đang tức giận gào thét bị tiêu diệt ngay lập tức. Tiếp theo, một đám mây lớn màu vàng kim từ từ bay lên, sóng xung kích mạnh mẽ cuốn theo cơn gió tàn phá, khiến mặt đất rung chuyển. Những mảnh đá vụn rơi xuống và nện vào lớp bảo vệ của Trần Kiếm Nhất. Khi bụi mù tan đi, chỉ còn lại đầu đuôi của con cự mãng và những vết hố sâu mấy chục mét trên mặt đất. Trần Kiếm Nhất có chút mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh, Trần Sở tiếp tục di chuyển, vượt qua chiến trường phía nam và tiến vào khu vực của học sinh Simon. Tại đây, một cơ giáp cao tới 21 mét, màu bạc, cầm trong tay một thanh cự kiếm. Năng lượng kiếm quang từ thanh kiếm lập lòe, chém giết không ngừng những con quái vật dị thú dài mười mấy, hai sệt mỏ mấy mét. Oanh, thân hình dài 20 mét của con cự thú nhiễm bẩn lao vào cơ giáp, với đôi cự chảo sắc bén màu đen lóe lên, xé rách lớp bảo vệ năng lượng bên ngoài cơ giáp, để lại những vết sâu trên thân cơ giáp. Thân hình khổng lồ mang theo lực mạnh mẽ khiến cơ giáp phải lùi lại vài bước. Lúc này, hai tay cơ giáp phun ra quang mang nóng rực, động cơ lực đầy mạnh mẽ đánh văng con cự thú nhiễm bẩn ra. Chiến kiếm dài mấy thước trên cơ giáp lập lòe ánh sáng oanh, với sức mạnh của thân kiếm như một thanh kiếm khổng lồ dài 30 mét, đâm vào mặt đất, xé nát lớp giáp của con cự thú nhiễm bẩn, để lại vết thương dài đến mười mấy mét trên thân nó, phát ra tiếng kêu thảm thiết hồng hống. Hai con cự thú nhiễm bẩn cấp 5 từ hai bên đánh tới, cơ giáp vốn định chém giết con cự thú bị thương nhưng bị chiến kiếm quét ngang, cắt đứt chúng thành hai đoạn. Để tiết kiệm đạn dược, cũng vì lo ngại gặp phải quái vật mạnh hơn phía sau, Kaos không sử dụng toàn bộ công năng của cơ giáp, giữ lại năng lượng pháo và tinh thể đạn đạo chưa dùng đến. Dù vậy, Kaos dự tính chỉ cần hơn 10 phút nữa là có thể giết hết những con quái vật này. Mặc dù năng lượng tiêu hao sẽ khá lớn, và các đòn tấn công dữ dội của quái vật sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Mỗi chiến binh ở đây đều rất mạnh, từ tầng 7 trở xuống đều có thể vượt qua ít nhất 3 cấp bậc. Nếu ai không thể vượt qua 3 cấp bậc, thì không xứng đáng là đỉnh cấp thiên tài và không có tư cách để liên bang tuyển chọn vào di tích. Ngay khi Kaos đang chém giết những con quái vật và tích lũy thời gian tử sát, một tia quang mang màu vàng xuất hiện xông vào chiến trường. Phanh phanh phanh, quang mang vàng kim bao quanh chiến kích phun lên và tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những con cự thú nhiễm bẩn cấp 5 còn lại cùng con cự thú cấp 6 bị Kaos làm trọng thương đều bị tiêu diệt, phun ra vô số dòng máu đen. Trần Sở đứng trên thi thể của con cự thú cấp 6, tay cầm chiến kích, quay sang vẫy tay về phía Kaos đang điều khiển cơ giáp. Huynh đệ, ngươi vừa mới gặp chút nguy hiểm đấy, may mà ta đến kịp thời, không cần cảm ơn ta. Gặp lại, Trần Sở nói xong, trên những thi thể xung quanh, từng sợi sương mù màu tím đen ngưng tụ lại, phần lớn đều bay về phía hắn. Không phải ta. Kaos chưa kịp nói hết câu, thì Trần Sở đã lao vút lên, hóa thành một tia sáng vàng rực rỡ bay ra xa. Chết tiệt, gã này cướp quái của ta. Lúc này Kaos mới phản ứng lại, nhưng Trần Sở đã biến mất vào trong bóng tối của đại địa phía xa. Trên một ngọn núi nhỏ, cao vài trăm thước, một thiên tài tên Simon nhìn thấy tia sáng vàng bay qua phía xa, hơi giật mình nói, tên kia điên rồi sao? Sao lại bạo phát tốc độ siêu âm ở nơi này? Không sợ lực chân bị hao hết sao? Hống, một tiếng gầm mạnh vang lên, một con bạch hổ hình người badass cao hơn 20 mét đứng vững, lực lượng kinh khủng tỏa ra, mạnh mẽ đến mức làm không gian xung quanh vạn vẹo. Đối thủ của hắn là một con cự thú thân dài hơn 40 mét, giống như một ngọn núi nhỏ bị nhiễm bẩn, xung quanh là đám mây màu tím đen bao phủ, tỏa ra khí tức cấp 7 trung kỳ nặng nề. Đã đi sâu vào phế tích vài trăm km, khu vực này đa số bị chiếm giữ bởi hư không quái vật, trong đó quái vật cấp 6 chiếm ưu thế, nhiều quái vật cấp 7 đã xuất hiện. Hống hống, hai sinh vật khổng lồ phát ra tiếng gầm vang dội, dẫm nát đất đai, lao vào nhau. Khi hai bên sắp chạm nhau, vuốt của badass phát ra ánh sáng trắng chói lóa, xuyên qua không gian, đâm thẳng vào đầu cự thú. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, dưới một chảo của badass, lớp năng lượng hộ thể dày 1 mét của cự thú lập tức bị phá vỡ, đầu của nó sụp đổ, thân hình khổng lồ rơi mạnh xuống đất, tạo ra bụi mù cuồn cuộn. Badass đứng bên thi thể của cự thú, khí tức tỏa ra dữ tợn, hung ác và tàn bạo. Lúc này, trên thân thể cự thú, sương mù tím đen tràn ngập, hóa thành những đám mây tử vong quấn lấy Badass, khiến hắn trông càng thêm đáng sợ. Badass bước đi với những bước chân nặng nề, như một con thú hoang thực thụ, tiến sâu vào phế tích. Mọi quái vật trên đường đi gặp phải đều bị hắn đánh chết chỉ bằng một cú vỗ tay. Ở nơi năng lượng thiên địa mỏng manh, không thể dẫn động lực lượng, nhưng thể chất của họ lại làm cho việc hành động dễ dàng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Cơ Vô Cực trong bộ bạch y tung bay đứng trên thân cây chết héo, cao gần 100 mét, quan sát xung quanh và ngạo nghễ nói, các ngươi những con quái vật bị ô nhiễm bởi hư không, thấy bản thiên tài rõ ràng mà còn dám gào thét, không biết sống chết, hiện tại, toàn bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói không chừng bản thiên tài tâm trạng tốt sẽ tha cho các ngươi một mạng. Xung quanh hắn, trong khu rừng đen, những con hư không quái vật cao hơn 10 mét, thân dài hơn 20 mét, với lớp gai xương như sói, vây quanh. Khi Cơ Vô Cực đang nói chuyện, đáp lại hắn là những tiếng gào thét bạo ngược. Ngay sau đó, những quái vật hư không trên người phát ra lực lượng cường đại, trong miệng ánh sáng lóe lên, rầm rầm rầm. Những tia thổ tức màu đen dài 1 mét xuyên qua rừng rậm, làm vỡ nát tất cả. Từng thân cây to từ vài mét đến hơn 10 mét bùng nổ, chỉ trong chớp mắt bao phủ toàn bộ khu vực rộng trăm thước quanh Cơ Vô Cực, lại dám công kích bản thiên tài, tự tìm cái chết. Khi những tia bạo tạc màu đen nổ tung trong ngọn lửa, một tia chớp màu trắng lóe lên, biến thành một con thần lòng trắng dài hơn 40 mét, tia điện xuyên qua tất cả, đánh tan những con sói cốt nhiễm bẩn. Tại đầu kia, chân vũ hư ảnh biến thành thần long màu trắng, từng con sói cốt nhiễm bẩn cấp 6 bị đánh tan, chỉ trong chớp mắt đã bị giết sạch thành những mảnh khô xác vụn vỡ. Hống, thần long gào thét, quang mang sáng lên, hiện ra hình bóng Cơ Vô Cực. Hắn đứng trên xác con sói nhiễm bẩn to lớn nhất, trong bộ y phục trắng tung bay, tay chắp lại, tự luyến khen, xứng đáng là ta, quá cường đại, nhân sinh thật là tịch mịch như tiết. Ầm ầm ầm ầm, cơ giáp cao hơn 40 mét mở rộng hai vai, từng loạt đạn năng lượng mạnh mẽ bay ra, bao phủ toàn bộ khu vực tàn tạ của những công trình phía trước, làm chúng bạo tạc dữ dội, gần như chiếu sáng cả bầu trời, khiến đại địa chấn động. Chỉ sau một lần bắn, khu vực trước kiến trúc phế tích đã bị san bằng, bao gồm cả hàng chục con quái vật nhiễm bẩn. Trong cơ giáp, Gabriel Faina mặc bộ chiến đấu phục màu đỏ ngồi trong khoang điều khiển, nhìn về phía trước, chậm rãi tán đi bụi mù và hội tụ sát khí màu tím đen, ánh mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó, ở một khu vực phế tích sâu hơn 100 km, An Phụ Khanh mặc chiến giáp màu xanh, đi trong phế tích giống như một cổ trấn. Xung quanh nàng, bốn đạo kiếm dài 2 mét bay lượn, trên chúng ánh sáng kiếm quang màu đỏ, màu đen, màu xanh lam và màu tím, sắc bén vây quanh, không ngừng phun ra nuốt vào. Bốn thanh kiếm chiến này vây quanh thành một lưới kiếm, tiêu diệt tất cả các quái vật hình, người quấy nhiễu. Dù là hai con quái vật cấp 6 hậu kỳ, tướng sĩ mặc khôi giáp vàng xanh cũng không thể chống đỡ được một kích, chỉ một lát sau, tất cả đều bị chém sạch. An Phụ Khanh đứng giữa một tiểu trấn trong phế tích, thân sắc thanh lãnh, bốn thanh kiếm quang vây quanh, giống như trong truyền thuyết về kiếm tiên khống chế phi kiếm, cường đại mà tiêu sái. Đây chính là An Phụ Khanh sau khi đột phá tầng 6, chân lực bốc cháy, hóa thành lửa, nàng đã tu luyện ra tuyệt kỹ, với chiến kiếm siêu phàm và kiếm ý mạnh mẽ, nàng tạo ra một phạm vi phi kiếm rộng đến 20 mét. Bên trong bốn thanh phi kiếm xoay vần, kiếm quang như điện, uy lực kinh người. Lúc này, toàn bộ đại lục hư không khắp nơi đang diễn ra các trận chiến dữ dội. Những thiên tài nhân tộc lấy ốc đảo làm trung tâm, từ đó lao vào sâu trong phế tích tận thế. Trước mặt những thiên tài sở hữu chiến lược vượt xa cảnh giới thông thường, từng con quái vật nhiễm bẩn không ngừng bị chém giết. Tuy nhiên, cũng không thiếu người phải bỏ mạng. Oanh, một con quái vật khổng lồ, giống như một con cự long phương Tây, thân dài hơn 40 mét, màu vàng đen, chỉ với một chảo. Cơ giáp cao hơn 20 mét, lớp năng lượng phòng ngự đã bị phá vỡ, cơ thể nổ tung, hâm, ngoài rìa, tại nơi giao nhau với hư không, hai tôn vương giả đứng vững trên không trung, trước mặt họ, một quan thiên trì nhãn có đường kính 10 mét chậm chậm quay, không ngừng chiếu ra những hình ảnh của các chiến binh. Tạ Trần nhìn thấy hai quả bóng khí bị phá vỡ, khẽ thở dài, nhanh như vậy mà đã có hai người chết. Kỳ Vĩ Ninh, sắc mặt bình tĩnh, đừng chắp tay, nhàn nhạt nói, đây là chuyện rất bình thường. Họ vào di tích để thám hiểm chứ không phải đi du lịch, tất nhiên sẽ có người chết. Thêm nữa, hiện tại mức độ nguy hiểm của di tích đã giảm rất nhiều. Nhớ lại lần đầu chúng ta tiến vào, những người thức tỉnh tiên thiên đã chết hơn 10 người. Đúng vậy, trong mắt Tạ Trần lộ ra vẻ cảm khái. Thời kỳ hắc ám, nhóm đầu tiên có thể tu luyện đều là những người tài giỏi vượt bậc. Những người thức tỉnh tiên thang là những kẻ cường đại, xuất hiện đến vài chục người, mỗi người đều là kẻ hùng mạnh ở một phương. Khi di tích viễn cổ xuất hiện, phần lớn những người dưới 20 tuổi đều xông vào, lúc đó không có vương giả hay quan thiên tri nhãn. Tất cả mọi người sau khi tiến vào đều xuất hiện tại khu vực phế tích, đối mặt với vô số quái vật, không kịp chuẩn bị nên rất nhiều người đã bỏ mạng. Chỉ đến khi nghị sĩ đầu tiên dẫn dắt mọi người ra khỏi phế tích và tiến vào ốc đảo mới bắt đầu có những thành quả. Đến khi di tích kết thúc, các cường giả cao cấp của nhân loại mới bắt đầu tỏa sáng. Khi đó, Kỳ Vĩnh Ninh lạnh lùng nói, lão Tạ, lấy bảng tử sát ra xem thử. Chúng mới vào hơn 2 giờ, bảng đơn có lẽ không có thay đổi lớn. Tạ Trần thò tay ấn vào quan thiên trì nhãn, một tia sáng bắn ra, rồi biến thành một bảng liệt kê tất cả tên người tham gia. Trên bảng, các tên đều có vài chữ nhảy múa. Những người như Hạ Hữu Huy, khi tiến vào ốc đảo, tên họ sau đều có số 0 phẩy lúc này. Người đứng đầu bảng là Gabriel Faina với số điểm tự sát là 892, hạng 2 là Cơ Vô Cực với 815. Trần Sở kia rõ ràng mới chỉ có hơn 80 tên, điểm là 412. Kỳ Vĩ Ninh hơi bất ngờ, Tạ Trần cũng có chút ngạc nhiên. Chính xác, tiểu gia hỏa này, dù là thực lực hay thiên phú, trong lần này lại đứng trong top 5 của danh sách, không ngờ điểm lại ít như vậy. Tạ Trần lại tiếp tục ấn vào quan thiên chi nhãn, một loạt hình ảnh nhỏ xoay quanh, lộ ra hình ảnh Trần Sở trong không trung. Dưới sự định vị của quan thiên tử nhãn, nhờ vào bí bảo truyền thừa của đại lục hạch tâm, bọn họ có thể nhìn thấy những sự kiện xảy ra bên trong. Tuy nhiên, quy tắc của truyền thừa đại lục chỉ cho phép những thiên tài dưới 20 tuổi có thể tham gia. Nếu vương giả muốn ép buộc can thiệp, thì sẽ dẫn đến hư không triều tịch, khiến truyền thừa đại lục bị đẩy đi sớm. Ngay khi Trần Sở xuất hiện, cả Kỳ Vĩ Ninh và Tạ Trần đều ngạc nhiên. Hắn đang làm gì vậy? Trong đôi mắt to của họ, một đạo quang mang màu vàng xuất hiện, từ ốc đảo lan tỏa ra, bao quanh phế tích và khu vực giáp ranh, liên tiếp phá nát từng con quái vật nhiễm bẩn thông thường. Kỳ Vĩ Ninh có chút không hiểu, chẳng lẽ Trần Sở này không nhận ra rằng khi giết những con quái vật hư không cấp cao hơn, số lượng tử sát mà hắn nhận được sẽ càng dày đặc sao? Có lẽ là vậy. Tạ Trần cũng không chắc chắn. Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của hai vương giả, Trần Sở trong suốt nửa ngày đã hóa thành một đạo quang mang vàng, lao đi khắp nơi trong phạm vi vài ngàn km, vây quanh ốc đảo một vòng rồi mới dừng lại. Lúc này, ánh sáng trên trời cũng dần dần tối lại. Mặc dù đang ở giữa hư không vô tận, nhưng dưới sự chi phối của quy tắc lực lượng mạnh mẽ, hư không đại lục vẫn có sự phân chia rõ ràng giữa ngày và đêm. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ đại lục chìm trong bóng tối, và tận thế trong những phế tích càng khiến năng lượng hư không trở nên cuồng bạo hơn. Năng lượng hư không này tương tự như năng lượng thiên địa, nhưng lại có khả năng thay đổi và biến dị các sinh vật, tạo ra những hình thái sống kỳ quái. Tuy nhiên, Khác với năng lượng thiên địa có tính ôn hòa, năng lượng hư không lại có tính ăn mòn mạnh mẽ, càng cuồng bạo và càng biến dị theo những hướng kỳ dị. Vì vậy, rất nhiều người đã rời khỏi phế tích khi màn đêm buông xuống, trở về các ốc đảo để phục hồi, tu sửa và loại bỏ năng lượng hư không trên cơ thể, trong đó có cả Trần Sở. Ở độ cao vài trăm thước, giữa những cánh đồng cỏ cây tươi tốt trên sườn núi, Trần Sở nhìn về phía trước, thấy một màn đen kịt bao trùm. Dù có thể nhìn được ban đêm, nhưng hắn vẫn cảm thấy thế giới trước mắt có chút mơ hồ, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn thán phục. Đây chính là lực lượng của thần thoại sao? Dù đã chết bao nhiêu năm, quy tắc lực lượng vẫn còn ảnh hưởng đến sự vận hành của đại lục này. Trần Sở thở dài, rồi chuyển sự chú ý vào chính mình, nhẹ nhàng gọi ra giao diện thuộc tính để kiểm tra kết quả hôm nay. Thiên phú, hư không trọng đồng cộng 1352. Đây chính là thành quả sau nửa ngày chiến đấu của Trần Sở, đã vượt qua hơn 3.000 km, chém giết hơn 1.000 con quái vật tầng 5 và hơn 100 con quái vật nhiễm bẩn tầng 6. Mặc dù nghe có vẻ không nhiều nhưng thực ra đã là rất nhiều. Các quái vật hư không này đều phân tán trong các phế tích, không phải chúng xếp hàng chờ hắn giết. Trong suốt quãng đường di chuyển, Trần Sở đã không bỏ qua bất kỳ con quái vật nào gặp phải, và mỗi lần giết quái vật, hắn phải dừng lại để chờ kết thúc thời gian tự sát và tích lũy sức mạnh. Chính vì vậy mà nửa ngày mới có thể di chuyển được hơn 3.000 km. Lúc này, hơn 1.000 tầng hư không lực lượng đang dần tụ lại thành một vòng phù văn màu đen, quay chậm chậm quanh hư không trọng đồng, gia tăng thêm uy năng cho nó. Mặc dù chưa có cơ hội kiểm tra, nhưng Trần Sở có thể cảm nhận rõ ràng rằng hư không trọng đồng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn không khỏi mỉm cười, bất ngờ với thành quả này trong hành trình di tích. Trong một hang động, ánh lửa bập bùng, Lâm Tuyết, người mặc chiến giáp, lấy ra thịt khô dị thú từ vòng tay, chứa đầy năng lượng khoáng và nước, cùng với một chiếc nồi sắt nhỏ, chậm rãi nấu ăn. Đối diện, Lâm Vũ ngồi trên một tảng đá, mắt dán vào đồng hồ trí năng quan thiên tử nhãn, bắn ra giao diện trò chuyện hình chiếu. Trên đó, rất nhiều người đang trao đổi về thành quả và thông tin thu thập được trong ngày. Những người này đều có quốc gia và tên gọi ghi chú bên cạnh, Việt Sơn Quốc, Kim Thành Vũ. Bên trong phế tích, hư không quái vật thật sự rất mạnh. Hôm nay ta chỉ dám thâm nhập hơn 30 km, thiếu chút nữa đã chết dưới tay bọn quái vật. Đông Hạ Hạ Hữu Hy, ha ha, ngươi thật thảm rồi, may mà ta không vào phế tích, chọn ở ốc đảo tìm cơ duyên, mà vận khí cũng khá tốt, nhặt được một khối bia đá có khắc họa phù văn tàn tạ. Đông Hạ Lý Hạo, bà mẹ nó, lão Hạ, người rõ ràng nhanh như vậy đã nhặt được đồ tà, Bách Hồ đồ dược dược, ta cũng nhặt được đồ tốt, nhưng mà không nói cho các ngươi biết đó là cái gì. Simon Cowles, hôm nay vận khí của ta cũng không tệ, bị người đoạt quái phía sau, nhưng ở phía xa phế tích lại phát hiện một nửa thanh chiến kiếm, trên đó ẩn chứa một ý cảnh đặc thù có thể lĩnh hội. Simon Terras, à, huynh đệ, ngươi cũng bị người đoạt quái à? Có phải là cái Đông Hạ Trần Sở kia không? Gunado Trương Bách, ta cũng gặp phải Trần Sở, gã đó quá mạnh, chỉ trong chớp mắt, 10 con quái vật cấp 5, 6 trọng trời đã bị hắn đánh bại, bá đạo vô cùng. Nhưng hắn không cướp quái của ta, hoặc nói nếu không có hắn, ta đã chết dưới tay những con quái vật đó rồi. Larudo, Cát, ba mẹ nó, ta cũng bị hắn cướp quái. Nhưng mà các ngươi ở khu vực này sao lại cách chúng ta xa vậy? Lập tức trên cửa sổ trò chuyện, một loạt tin nhắn mới xuất hiện. Rất nhiều người đều nói bị Trần Sở cướp quái, hoặc là bị Trần Sở giải vây, hoặc là chỉ gặp hắn. Gã đó là quái vật à? Rõ ràng đã vây quanh ốc đảo giáp danh giết một vòng. Hơn nữa hắn tiêu hao chân lực để tiến vào tốc độ siêu âm nửa ngày, rõ ràng còn không kiệt sức. Kỳ lạ, với thực lực của hắn mà vào sâu trong phế tích, đánh giết những quái vật cấp cao có lẽ còn thu được nhiều lợi hơn. Vấn đề này không chỉ là của bọn họ, mà hai tôn vương giả bên ngoài di tích cũng đã nghi hoặc suốt một lúc. Kỳ Vĩ Minh có chút suy nghĩ rồi nói, lão Tạ, người có muốn dứt khoát treo bảng xếp hạng lên không, để cho mấy tiểu tử này có thêm cảm giác cạnh tranh. Tốt, thuận tiện cũng công bố luôn số liệu tử sát đi. Tạ Trần mỉm cười, tay vừa vuốt qua quan thiên trí nhãn, mở quyền hạn bảng xếp hạng tử sát. Ngay lập tức, tất cả người xem trên cửa sổ trò chuyện đều chú ý đến sự thay đổi trên giao diện. Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, tỷ bảng xếp hạng đã ra rồi, hạng nhất là Simon Gabriel Faina, thật mạnh, chỉ trong nửa ngày nàng đã tích lũy được hơn 4.300 điểm tự sát. Hạng hai là Cơ Vô Cực, hơn 4.200 điểm, chỉ thua Gabriel Faina 100 điểm, thật sự lợi hại. Hạng ba là Thú Vương Badass, hơn 4.200 điểm. Hạng tư lại là một người tên Brudos, người này rất kín tiếng, rõ ràng đứng ở vị trí thứ tư. Tiếp theo, Lâm Vũ nhìn thấy tên tiên thức tỉnh giả Lý Đạo Nhất ở vị trí thứ 5, tích lũy tử sát hơn 3.900 điểm. Sau đó, nàng lại tiếp tục xem, đến hơn 30 tên, thấy Trần Sở, liền kinh ngạc nói, Trần Sở rõ ràng đứng ở vị trí 34, với hơn 2.800 điểm, 34 sao. Lâm Tuyết đối diện cũng có chút bất ngờ, Đối với họ, thực lực của Trần Sở có lẽ không phải đứng trong top 3, mà có thể là top 5, không ngờ lại có thể đứng thứ 3 ngoài hơn 30 người. Simon Cowell cười ha ha, ha ha ha ha. Trần Sở của Đông Hạ mới hơn 30, hơn 2.000 điểm, để cái tên này cướp quái của chúng ta rồi. Thường ngày, hắn giết đều là quái vật hư không cấp 5, mỗi con chỉ có một điểm, tự nhiên không thể sánh với việc giết quái vật cấp cao như Gabriel Faina và những người khác. Một người khác nói, thế nhưng tên này quả thật là quái vật, kiểu này mà cũng tích lũy được gần 3.000 điểm tử sát, hôm nay hắn giết quái vật hư không vượt qua ngàn con rồi. Một người khác nhận xét, ngay lập tức nhiều người hút một hơi lạnh, lúc này họ mới hiểu ra. Đúng vậy, theo bảng danh sách và dữ liệu chuyển đổi, giết một con quái vật cấp 5 sơ kỳ chỉ có 1 điểm, cấp trung kỳ là 2 điểm, cấp hậu kỳ là 5 điểm. Quái vật cấp 6 từ 10 đến 50 điểm, cấp 7 từ 100 điểm đến 300 điểm, càng cao cấp thì tử sát càng nhiều. Nói cách khác, Trần Sở hôm nay giết, không, phải nói là tiêu diệt hơn, ngàn con quái vật ngũ lục trọng trời hư không, mới có thể tích lũy được nhiều điểm tử sát như vậy. Khi mọi người bàn tán xôn xao, Trần Sở đã ngồi xếp bằng trên sườn núi, vừa ăn thịt khô của dị thú cao cấp, vừa mỉm cười nhìn họ trò chuyện, đoán đi, tùy các ngươi đoán. Hơn 10 phút sau, ăn xong bữa tối, Trần Sở hít sâu một hơi, tay cầm thiên nguyên thạch, uống xong một bình uẩn thần dịch để bổ sung tinh thần, rồi bắt đầu tu luyện. Hố, vài trăm mét xung quanh bị năng lượng thiên địa dẫn động, cuộn lên thành cơn cuồng phong, làm cỏ cây lay động. Khi rơi vào trạng thái tu luyện, ý thức Trần Sở dần trầm xuống, phân ra một phần tâm thần đi sâu xuống dưới biển sâu. Hào quang đỏ sậm tránh thủy hòa thế giới. Hơn nửa ngày trôi qua, khi thuộc tính năng lượng cháy gần như hết, Lôi Viêm Đế Long rút lui khỏi trạng thái đốn ngộ. Trong đồng tử màu vàng kim của nó, một văn phủ thiên phú phức tạp hoàn chỉnh từ giữa xoay chậm chậm. Đó chính là văn phủ của Lục Tí Ma Viên, một loại thiên phú khổng lồ. Khiếm khuyết tự liệm được tạo ra thành văn phủ thiên phú, tạo nên sự khác biệt với những văn phủ cơ sở khác. Càng phức tạp càng thể hiện khả năng mạnh mẽ. Đồng thời, vị trí khắc họa không phải ở lân giáp, mà là khung xương và bắp thịt toàn thân. Cần phải ngưng kết toàn bộ văn phủ tự liệm bao phủ toàn thân, tạo thành một chỉnh thể mới có thể chuyển hóa thành hình thái khổng lồ. Trước khi tu luyện, Lôi Viêm Đế Long cũng cần điều chỉnh lại kết cấu văn phù hạch tâm theo hình thái của chính mình, bởi vì văn phù hạch tâm này có liên quan đến Lục Tí Ma Viên. Mỗi một chút thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của sáu tay và đuôi. Về việc điều chỉnh kết cấu thiên phú phù văn và hình thái loại chuyện này, Trần Sở có kinh nghiệm phong phú trong việc tự tạo bí điển và điều chỉnh phù văn hư ảnh. Và một khi thành công, Lôi Viêm Đế Long sẽ có xác suất rất lớn để thu được một loại năng lực mới, khả năng cựu hóa thiên phú. Trong mắt Lôi Viêm Đế Long lập tức lộ ra một tia xúc động. Nếu lần này thành công, có nghĩa là nó sẽ mở ra một con đường thiên phú mới, không cần phải tiến hóa mà vẫn có thể chiếm đoạt được sức mạnh của những con cự thú. Thực ra đây chính là hình thức ban đầu của chân vũ công pháp. Sau này nhân loại sẽ sử dụng công pháp cao cấp để ngưng kết phủ văn thiên phú của cự thú. Và khi đạt tới cấp 8, họ sẽ rèn luyện nhục thân để sinh ra thiên phú. Tuy nhiên, do hệ thống tu luyện của nhân loại hoàn chỉnh hơn, con đường tiến hóa của họ và cự thú vẫn có sự khác biệt lớn. Trần Sở nghĩ đến đây, một âm thanh quyết đoán vang lên trong đầu. Tiêu hao 1.000 điểm thuộc tính, mở ra trạng thái đốn ngộ Lôi Viêm Đế Long. Lập tức, số điểm thuộc tính trên giao diện giảm xuống còn 3.420, điểm thuộc tính chuyển hóa thành năng lượng qua linh hồn thông đạo, bao phủ toàn thân Lôi Viêm Đế Long. Cùng lúc đó, Trần Sở gần như hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái này, chuẩn bị hoàn thành việc điều chỉnh cấu trúc phủ văn. Dưới tình huống Lôi Viêm Đế Long trực tiếp nhận được thiên phú cựu hóa, Trần Sở không hề tiếc điểm, vì chỉ cần để lại 1.000 điểm thuộc tính là đủ. Mặc dù con đường trở thành thần mở ra trong thời gian rất ngắn, nhưng mỗi lần tiêu hao 1.000 điểm thuộc tính sẽ tương đương với 8 giờ trạng thái đốn ngộ, giúp hắn tăng cường sức mạnh một cách mạnh mẽ. Dưới trạng thái đốn ngộ, hình ảnh khí huyết của Lôi Viêm Đế Long hiện lên trong đầu Trần Sở. Tiếp theo là phù văn cựu hóa thiên phú. Những phù văn này không ngừng mở rộng, biến thành những phù văn khổng lồ hơn 100 mét, phân giải thành từng đoạn nhỏ bao quanh hình ảnh hư của Lôi Viêm Đế Long. Khi những đoạn phù văn này tiếp xúc với Lôi Viêm Đế Long, chúng lập tức bị lực lượng thiên phú của nó đánh tan, khiến cả hình ảnh cự thú cũng tán loạn theo. Tuy nhiên không lâu sau, dưới sự ngưng kết khí huyết của Lôi Viêm Đế Long, hình ảnh khí huyết lại xuất hiện. Trần Sở nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng lại hơn 100 đoạn phù văn, tối ưu hóa và điều chỉnh chúng, tiếp tục kết hợp lại với nhau. Một tiếng oanh vang lên, khí huyết hư ảnh lại tán loạn. Mỗi lần khí huyết hư ảnh tán loạn, lực lượng khủng khiếp trên người Lôi Viêm Đế Long lại bộc phát, tạo ra một đợt sóng chấn động mạnh mẽ, đánh nát không khí và băng tinh. Những sóng lực mạnh mẽ này lan ra, khiến cho xa xa trong cung điện tu luyện, Cửu Đầu Giao Long, Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn đều cảm nhận được sự rung chuyển. Mỗi con đều nhô đầu ra khỏi mặt nước, hống hống hống. Những tiếng gầm của Lôi Viêm Đế Long vang vọng, rõ ràng đã mạnh mẽ như vậy rồi mà vẫn không ngừng cố gắng. Quả nhiên, Lôi Viêm Đế Long đúng là quá mạnh mẽ, hống hống hống, cố gắng, tu luyện, không thể dừng lại, chín con, cùng nhau chiến đấu. Kèm theo tiếng gào thét hỗn loạn, tám đầu rồng đồng loạt phát ra tiếng gầm, trong đó một đầu rồng màu đen mạnh mẽ đâm vào đầu rồng hắc giáp đang ngủ say, oanh, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, khí trời xung quanh bị xé rách, khiến đầu rồng đang ngủ lập tức tỉnh giấc, gầm lên, hống, không phải, đến lượt ta ngủ sao. Cùng lúc đó, một đầu rồng khác lên tiếng bằng ngôn ngữ khá thông thạo, tám đầu rồng lại tiếp tục phát ra tiếng gầm hỗn loạn, hống hống, nhanh lên, đi tu luyện, Quito, kéo con chim đến. Lúc này, dưới tác động của Lôi Viêm Đế Long, những con thú khác cũng bắt đầu cố gắng tu luyện, khí thế cuồng bạo khiến chúng bay lên không trung. Trong bóng đêm, trên mặt biển, ba con hổ kinh biến dị dài gần 50 mét đang giằng co với một nhóm dị thú. Hai con hổ kinh có lửa cháy trên cơ thể, lớp lân giáp trải rộng hoa văn lửa, trong khi một con hổ kinh khác lại hoàn toàn đen kịt, đang ẩn nấp dưới mặt nước. Không xa phía đó, hơn 10 con hổ kinh biến dị, dài từ 10 đến 20 mét, cấp độ từ cấp 4 đến cấp 6, có lớp lân giáp màu trắng đen bao phủ, đang vỗ mạnh xuống đại dương. Đây chỉ là một nhóm hổ kinh bình thường, nhưng nhóm độc giác hổ côn với vài con tạo thành lại rất hiếm. Anh, mọi người trong nhà, ta là Long Cung Phiêu Kỵ đại tướng quân hổ nhất, hiện tại Long Cung đang chiêu binh mãi mã mã, các người có muốn gia nhập Long Cung không? Đầu kia, một con hổ kinh được biến dị dài gần 30 mét, cấp 6 hậu kỳ, do dự rồi phát ra âm thanh, trầm thấp. Long Cung là gì? Hổ nhất đáp lại, anh, Long Cung là bá chủ vùng biển này, do 5 con cự thú cấp 9 và cấp 8 hợp lực tạo thành cự thú đế quốc, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hổ Tam tiếp lời, anh, chúng ta là ngũ đại Long Vương, phong hào hắc bạch chi vương, cực kỳ lợi hại. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại nó để trở thành đại tướng quân. Hổ Kinh lão nhị nói, anh, mọi người trong nhà, gia nhập Long Cung, rồi thì sẽ có thức ăn ngon uống sướng, 3 ngày ăn một bữa. Là đồng tộc, những con hổ kinh này tự nhiên cảm thấy thân thiết với hổ nhất và những con hổ kinh khác. Nghe nói Long Cung rất mạnh và biết rằng gần đây trong vùng biển này có một nhóm quái vật đáng sợ, giết bất cứ con thú nào gặp phải, khiến chúng vô cùng hoảng sợ. Nhưng lại nghe nói trong Long Cung có cự thú Long Vương, điều này khiến chúng thấy rất có tiềm năng. Do đó, sau một chút do dự, con hổ kinh được quyết định gia nhập. Khi nhóm đầu tiên của hổ nhất đã tập hợp đủ, hắn rất phấn khởi kêu lên, anh đi. Mọi người trong nhà, chúng ta tiếp tục chiêu mộ thú. Chẳng bao lâu sau, mười mấy con hổ kình biến dị lao vào đại dương, bơi về hướng một nhóm hổ kình khác ở khu vực hải vực. Một đêm đó, tất cả mọi người đều bận rộn. Tại phế tích Giáp Ranh, Lý Đạo Nhất đứng dưới ánh lôi quang, tay cầm hai tinh thể năng lượng khôi phục tiêu hao. Ở một phương hướng khác, một cơ giáp cao hơn 40 mét đứng sừng sững trước mặt. Thiếu nữ tóc vàng kéo cánh tay trái của chiến đấu phục, trên đó lộ ra mười mấy chiếc vòng tay không gian trang bị. Gabriel Faina nhảy lên, lao nhanh tới vai của cơ giáp, đem từng viên đạn dài 1 mét, đường kính 30 cm, có phủ văn cao bạo đạn đạo bổ sung vào. Tiếp theo là những đạn pháo xuyên giáp có đường kính 20 phân, còn có những lò động lực nhỏ gắn ở sau lưng và các khớp nối tứ chi để thay đổi tinh thể năng lượng. Khi đã trang bị xong đạn dược, đứng ở trên vai cơ giáp, thiếu nữ tóc vàng nở một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, với một cơ vũ tu luyện giả, khi đạn dược cạn kiệt, chiến lực sẽ giảm xuống một cấp. Họ sẽ phải dựa vào khả năng khống chế cơ giáp, biến thành một võ giả cận chiến. Nhưng nếu nàng chuẩn bị đủ á không gian trang bị và đạn dược, tình hình sẽ khác. Rất nhanh, một đêm trôi qua, khi mặt trời chưa mọc, bầu trời di tích từ từ sáng lên. Ngay sau đó, những bóng người đã tỉnh lại và lần lượt xông vào phế tích. Tuy nhiên, hôm nay mục tiêu của phần lớn mọi người lại có sự thay đổi. Với vé vào cửa trong tay, những thiên tài này bắt đầu tìm kiếm trong phế tích, chuẩn bị thu thập những cơ duyên truyền thừa nếu có. Trong số đó, cơ vô cực mặc trường sam màu trắng, và lúc sáng sớm đã hóa thành một con thần long màu trắng lao vào khu vực phế tích. Hôm nay, bản thiên tài sẽ đại sát đặc biệt, giết hết tất cả, trở thành thiên hạ đệ nhất, cơ vô cực thầm nghĩ. Sau khi biết có bảng xếp hạng, cơ vô cực cảm thấy hưng phấn. Cũng trong đêm qua, nhóm Hạ Hữu Huy đã nghỉ ngơi ở ốc đảo, cùng với Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội, tất cả đều chuẩn bị bắt đầu một ngày thăm dò. Đặc biệt là Lâm Tuyết tỉ muội, mục tiêu của họ rõ ràng là một ngọn núi cách đó vài chục km vời. Trước khi trời tối hôm qua, họ đã sử dụng máy bay không người lái có thể điều khiển trong 1 km, quan sát xung quanh và phát hiện dấu tích của những kiến trúc tàn tạ trên sườn núi. Những kiến trúc này bị cây mây và rêu bao phủ, gần như không thể nhìn thấy nếu không nhìn kỹ. Nhưng nhờ thiết bị trí năng tự động so sánh, họ mới phát hiện ra. Khi mọi người bắt đầu ngày mới, Trần Sở, người đã đại sát đặc sát hôm qua, không hề xuất động. toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào Lôi Viêm Đế Long, muốn xem liệu Lôi Viêm Đế Long có thể thu được năng lực mới qua phương thức này không. Dù thành công có thể thu được cựu hóa thiên phú, nhưng vì phù văn tiên thiếu sót, nó sẽ không thể so sánh với lục tí ma viên. Tuy vậy, với Trần Sở, chỉ cần có thể tạo thành thiên phú là đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.